Chương 319, chiến đấu khai hỏa. Không có thỏa đàm, chiến đấu đã bắt đầu. Đây là một hồi kinh thiên động địa ảnh cấp nhị giả chiến đấu. Hơn nữa song phương vẫn là nhiều năm không gặp bản thân. Lần này cách xa nhau vài chục năm muốn gặp nên tiếp bọn họ không phải ngồi xuống uống trà nói chuyện với nhau, mà là một hồi quyết định đối phương sinh tử chiến đấu. Kết quả cuối cùng chỉ biết có một, đó chính là một bên chết vong nhất phương chữ hàng. Đây không phải là gì dị dạ viện muốn gặp được, chỉ tiếc hắn lại không thể không đi làm như thế. Hắn không biết là chuyện gì làm cho Tsu Nạ bước hơi khỏi thế gian giống nhau tiêu thất thời gian mười mấy năm, cả người có biến hóa nghiêng trời lệch đất nhưng lại gia nhập vào Akatsuki, hôm nay càng là đột ngột xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn chỉ biết là, chính hắn một đã từng bằng hữu tốt nhất hôm nay cũng là cùng năm đó Orochi mà giống nhau, đã thay đổi, lại cũng không phải là mình năm đó trong trí nhớ cái kia Tsu Nạ, mà là một cái tự mình viện người không biết. Có lẽ là bởi vì người thì sẽ đổi biến, cũng có lẽ là bởi vì gì hãy dạ tự mình không muốn đi cải biến, luôn luôn có một chút hắn là không gì sánh được tin chắc, không muốn nói hiện tại đang cùng mình chiến đấu là Tsu Nạ, cho dù là khởi tử hoàn sinh đệ tam lão đầu hắn cũng tuyệt đối không thể đem nạ rủ tổ giao cho đối phương. Akatsuki khẳng định là đang nổi lên cái gì kế hoạch, một cái nguy hiểm cho đến toàn bộ nhận giới kế hoạch. Mà cái kế hoạch này lộ vẻ lại chính là cần vị thu mới có thể chấp hành, đây là gì dễ dạ suy đoán. Đương nhiên, những thứ này đối với hắn mà nói đều không để ý, hắn chỉ biết là nạ rủ tổ là hôm nay cổ nổ hạ hy vọng, cũng là đã bị hắn đặt trước tương lai đệ lục đại hồ cả, vô luận như thế nào đều phải làm cho nạ rủ tổ ở lại cổ nổ hạ đồng thời thuận lợi trưởng thành tiếp. Gì dễ dạ biết mình không phải khi lửa ảnh đoán. Có thể làm cũng chính là cổ nổ hạ thôn bồi dưỡng ra một cái hợp cách hồ cạ, cái này là trách nhiệm của hắn đồng thời cũng là nghĩa vụ. Hai người chiến đấu rất kịch liệt, mặc dù nhưng đã vài chục năm chưa từng thấy qua, chẳng qua song phương phương thức chiến đấu đều cũng không có gì thay đổi, mà làm đã từng bản thân, giữa bọn họ lại là lẫn nhau nhất hiểu. Cho nên chiến đấu đều là cố ý tách ra đối phương sở trường mà là chuyên tấn công đối phương khuyết điểm, dì dẻ dạ muốn cùng Tsu Nạ mở ra khoảng cách. Mà Tsu Nạ còn lại là tận lực cùng dì dì ái dạ rút ngắn khoảng cách, trong khoảng thời gian ngắn chiến đấu cứ như vậy rằng co xuống tới. Đồng thời hai người chiến đấu trường mà cũng là không ngừng xa cách nơi này, tựa hồ vô cùng ăn ý làm cho này trong đêm sắp phát sinh càng thêm chiến đấu kịch liệt dành ra địa phương. Hôm nay dì dì ái dạ đã bị Tsu Nạ cho chặn trụ, như vậy cổ nổ hạ thôn bây giờ có thể đem ra được cũng chỉ có thân là kỳ u bị dì nụ dì kỳ nạ rủ tổ bản thân. Đồng thời đây cũng là cả xỉ mục tiêu của bọn họ. Dâm màu trắng cánh bỗng nhiên xuất hiện sau lưng cổ nạn, đó là tùy từng cục trang giấy hình thành như thiên sứ thánh khiết cánh, coi như là cổ nạn huyết kế giới hạn giấy độn vận dụng, phải biết rằng phi hành đối với một trận chiến đấu mà nói thế nhưng ưu thế cực lớn. Giấy mưa nổi đồng bền giữa không trung 50 tả hữu cao độ, sau đó nhẹ giọng quát lên. Hô cánh sau lưng một cái vẫy, vô số trang giấy từ trên cánh bắn ra, bay múa đầy trời hướng về nạ rủ tổ công kích đi, ý như tên, cái này trang giấy công kích thật giống như nước mưa giống nhau dày đặc. Siêu siêu siêu vụ đừng xem cái này giấy thật mỏng manh nhỏ, mỗi một chương đều là sắc bén vô cùng, thậm chí chẳng nhiều phi tiêu muốn tra, nếu như là thân thể của nhân loại nhẹ nhàng rạch một cái là có thể phá vỡ, mà số lượng nhiều như vậy nếu như bị công kích đến có thể tưởng tượng được. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ cũng là hai tay hai chân tứ chi đồng thời chấm đất, dường như loài bò sát một dạng chạy, tốc độ cực nhanh gần giống như một cái màu đỏ hỏa quang, trang giấy toàn bộ thất bại bắn trên mặt đất, sau đó bị cổ nạn tiến hành thu về một lần nữa trở lại phía sau mình cánh. Đồng thời cả xì cũng là bắt đầu hành động, xong. Chân tế bào bị lôi trúc tính trả cờ dạ tiến hành kích thích, lóe ra hổ quang điện thật giống như chân đạp lôi điện giống nhau. Hướng về vòng xoáy lộng nạ rủ tổ tiến lên, vậy mà đuổi kịp vụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tốc độ. Ngân mái tóc màu trắng bay múa, tựa như một lóe lên ngân quang. Bạch đem sau lưng đoạn đao nhanh trắng rút ra, hướng về vụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chém tới. Nạ rủ tổ đến không kịp trốn tránh chỉ có thể dùng được phía sau mình đuôi tiến hành phòng ngự. Ánh đao lướt qua, cái đuôi kia cũng chỉ còn lại có gần nửa đoạn, cũng trực tiếp bị cả xỉ nhanh trắng cho tận gốc chặt đứt. Kỳ mục gia đao thuật không có xáo lộ, dựa vào là chỉ là ba chữ nhanh chuẩn ngoan cho dù là ở không có gì lạ một đao, cũng đều là đem cái này ba đặc điểm bao hàm ở trong đó, đạt được một kích tất é hát ra hiệu quả. Đây chính là kỳ mục gia đao thuật, ở cả cạ xì trong tay đã vượt qua năm đó cha của mình hạ tạc xạ cụ mỏ giống nạ rủ tô bị đau, phát sinh một tiếng thú hống, dừng lại chạy trốn. Số lớn kỳ u bị trả cờ dạ lần thứ hai ra bên ngoài phát ra, nguyên bản gãy mất đuôi cấp tốc liền phồng đi ra, đồng thời còn nhiều hơn ra hai cây. Ba cái đuôi, nạ dù tổ khắp mọi mặt thực lực cũng đều là đạt được gấp bao nhiêu lần tăng lên. Vu trực tiếp hướng cả cả xì nhảy tới, hàm răng dài ra, hai tay thành trộm, móng tay đều là không gì sánh được kiên âm dê cùng sắc bén, ngoại trừ còn giữ nhân dáng dấp ở ngoài. Lúc này nạ rủ tổ là càng ngày càng giống hồ ly. Choang đem nanh trắng hoành giá ở trước người, đỡ nạ rủ tổ một cái nhào này, đồng thời trong cơ thể lôi điện trả cờ giả nhanh chóng chuyển vào nanh trắng trên. Phích lịch lôi chạm quát khẽ một tiếng, hình bán nguyệt lôi điện phối hợp thân đao chạm kích thả ra ngoài, trực tiếp chém vào nạ rủ tổ trên người, lôi điện chuyển khắp toàn thân, tự mình hướng về hậu phương bị cái này lôi nhận mang theo bay rớt ra ngoài. Giấy đột. Giấy trường mâu trang giấy ở cổ nạn bên cạnh ngưng tụ thành bôn nở cái sắc bén trường mâu, theo bàn tay huy động hướng về phía dưới lao xuống đi, cuối cùng trực tiếp bắn thủng nạ rủ tổ song. Chân song trưởng đưa hắn cho cố định trên mặt đất. Bạo nổ rầm rầm rầm rầm kịch liệt bạo tạc bị bám bay lên đầy trời bụi, to lớn đám mây hình nấm bay lên, ánh mắt tạm thời đã bị trở ngại.